Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thương nghị. Hỏa huyền, ngươi lần này phía trước cũng không chỉ là diệu võ dương oai đi. Dược thiên ánh mắt từ âm dương, huyền long đan trên chậm rãi rời, lập tức đối hỏa huyền nói rằng, Dược thiên, ta vốn là không phải đến diệu võ dương oai. Là người miễn cưỡng muốn cùng ta tiến hành tỉ thí. Nghe vậy, Dược Thiên hơi sững sờ. Hỏa huyền nói không có sai. Thật giống vừa nãy đúng là chính mình miễn cưỡng muốn cùng hỏa huyền tiến hành tỉ thí. Nói đi, ngươi tới ta dược tộc để làm gì? Hỏa huyền nhìn ngó bốn phía mở miệng nói. Nơi này, ngươi không liên quan quá nhiều. Tìm ít người địa phương. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Dược Thiên mang theo Hỏa Huyền đi tới chính mình ở lại trong sân. Đi tới yên tĩnh sân thuốc bên trong. Dược Thiên trước tiên ngồi vào trong sân xám trắng bên cạnh cái bàn đá một tấm trên băng đá. Mời ngồi đi, Dược Thiên đưa tay chỉ hắn đối diện một tấm ghế đá. Hỏa Huyền cũng thuận thế đến hắn đối diện. Hỏa Huyền, hiện tại ngươi có thể nói đi. Hỏa Huyền vừa mới ngồi xuống. Dược Thiên liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Hỏa huyền cũng không có mở miệng, chỉ là ánh mắt quét một vòng chu vi, xác định không có ai sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Dược Thiên, ngươi nên biết cổ tộc Thiên Mộ đi, này không phí lời sao? Cổ tộc Thiên Mộ mỗi 20 năm mở ra một lần. Thiên Mộ bên trong có chậm lại tốc độ thời gian trôi qua công hiệu. Nhưng là một cái tu luyện địa phương tốt, hơn nữa bên trong năng lượng thể sinh ra năng lượng hạch. Nhưng là tương đương với cấp cao đan dược. Chỉ tiếc, mỗi một lần tại Thiên Mộ ngốc thời gian cũng chỉ có 3 năm. Hỏa huyền ngươi hỏi cái này làm gì? Dược thiên ngươi bây giờ linh hồn cảnh giới đạt đến cái tình trạng gì? Hỏa huyền không hề trả lời Dược thiên, trái lại hỏi tiếp, linh cảnh a. Làm sao vậy? Dược Thiên không tìm được manh mối. Vậy ngươi nói phía trên thế giới này có ai linh hồn cảnh giới đạt đến đế cảnh? Hỏa huyền tiếp tục hỏi. Đế cảnh linh hồn? Dược Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút nói rằng. Hiện nay trên đại lục, đạt đến đế cảnh linh hồn người. E sợ chỉ có hai người. Đó chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên cùng với hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Dược Thiên, ngươi còn đổ vào một người, ta đổ vào ai? Dược Thiên có chút ngạc nhiên hỏi. Ngoại trừ Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế, hắn vẫn đúng là tìm không người thứ ba. Trừ bọn họ ra, ngươi còn đổ vào Tiêu Huyền. Hỏa Huyền, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dược Thiên, ngươi nói nếu như có thể đem Thiên Mộ bên trong Tiêu Huyền đạo kia linh hồn thể luyện hóa, sẽ như thế nào? Nghe vậy, Dược Thiên theo bản năng đứng lên, yên lặng lùi về phía sau mấy bước cùng Hỏa Huyền duy trì khoảng cách nhất định. Lúc này, Dược Thiên nhìn về phía Hỏa Huyền ánh mắt kịch biến. Lúc này ở Dược Thiên trong mắt Hỏa Huyền liền như một người điên. Hỏa Huyền, ngươi là không phải điên rồi. Dược Thiên cũng không còn cách nào duy trì trấn định. Tiêu Huyền là ai? Đây chính là Tiêu tộc đã từng tối cường giả, được xưng đấu đế bên dưới người số một. Hỏa huyền dĩ nhiên đi đánh Tiêu huyền chủ ý. Tiêu huyền khi còn sống là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Lại có đế cảnh linh hồn. Nếu như chúng ta có thể luyện hóa Tiêu huyền đạo kia linh hồn thể. Vậy có thể từ trong được bao nhiêu chỗ tốt a? Dược thiên bình phục mình một chút tâm tình. Ngồi trở lại vị trí của mình, chậm rãi mở miệng nói, Hỏa huyền, đã như vậy, ngươi tại sao không tự mình một người đi luyện hóa Tiêu huyền linh hồn, mà là phải gọi trên ta? Một luyện hóa có thể được đến thật là tốt nơi, có thể so với hai người luyện hóa đến thật là tốt nơi phải nhiều chứ. Nghe vậy, Hỏa huyền thở dài một hơi, chậm rãi nói, ôi! Nếu như ta một người nếu là có nắm có thể luyện hóa Tiêu huyền linh hồn. Vậy ta còn dùng đem việc này nói cho ngươi biết sao? Nghe vậy, Dược Thiên nhất thời minh bạch Hỏa Huyền dụng ý. Hỏa Huyền, vì lẽ đó ngươi là không chắc chắn một mình luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, cho nên mới phải đến nói cho ta biết, muốn đem ta cũng đồng thời kéo lên thuyền giặc. Không phải vậy đấy, ta muốn là còn nắm có thể một mình luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, vậy còn tới tìm ngươi làm gì? Hỏa Huyền, ngươi cũng quá nhìn hợp mắt ta. Ngươi cho rằng thêm vào một ta có thể có bao nhiêu nắm? Dược Thiên trên mặt lộ ra một vệt cười khổ nói, thêm vào ngươi, ta cũng không có bao nhiêu nắm, nhưng thêm một cái người là hơn một phần hy vọng, không phải sao? Nói nữa, ta cũng không tin ngươi Dược Thiên đối với lần này không có một tia động tâm. Nghe vậy, Dược Thiên trầm mặc không nói. Luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn đối với hắn thật là tốt nơi không cần nói cũng biết. Xác thực, hắn động tâm. Một lúc lâu, Dược Thiên mở miệng nói, Hỏa Huyền, hai người chúng ta có thể dựa vào cái gì luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn? Thực lực vẫn là ngoài hắn ra, chỉ bằng cái này? Nói qua, Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra luyện hồn quyết đưa cho Dược Thiên. Dược Thiên, người nghĩ nếu như hai chúng ta có thể đem Tiêu Huyền linh hồn thể luyện hóa, đôi kia chúng ta có thể từ trong thu được bao nhiêu chỗ tốt? Cái này chẳng lẽ không đáng chúng ta đi liều một phen sao? Bác, đây chính là nắm mệnh bác a. Nếu như bác thắng vậy còn được, nếu như bác thua, hậu quả kia không cần ta nhiều lời đi. Dược Thiên xem xong luyện hồn quyết sau, Lệ Thanh nói rằng, có thể quyền quyết định ở trên tay của ngươi, ta không ép buộc ngươi. Ngươi nếu không muốn, vậy ta có thể đi tìm người khác, ta nghĩ nhất định sẽ có người đồng ý. Nói qua, Hỏa Huyền từ Dược Thiên trong tay đoạt lại luyện hồn quyết, đứng dậy muốn rời đi. Hỏa Huyền, chờ một chút. Thấy thế, Dược Thiên vội vàng hô. Nghe vậy, Hỏa Huyền lộ ra nụ cười nhạt. Cái tên này nhanh như vậy liền không nén được tức giận. Làm sao? Dược Thiên, ngươi nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ, luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, việc này ngươi làm còn chưa phải làm. Được, ta xong rồi. Dược Thiên ngữ khí kiên định nói. Tuy rằng, việc này cực kỳ điên cuồng, độ nguy hiểm cực cao, nhưng ngược lại thu hoạch cũng là rất phong phú. Hơn nữa bọn họ đi luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, bực này đại sự phòng trừng không thể so năm đó hồn tộc vây quét Tiêu Huyền dễ dàng. Nếu quả như thật có thể đem Tiêu Huyền đạo kia linh hồn thể luyện hóa, không chỉ có thể nâng lên thực lực của tự thân, cũng có thể cho mình nhân sinh tăng thêm mấy phần sắc thái. Dược Thiên, hiện tại chúng ta chính là đồng bạn. Tiếp đó, ta sẽ đem này luyện hồn quyết phục chế một phần cho ngươi. Ngươi mấy năm qua hảo hảo tu luyện đi. Nói qua, Hỏa Huyền ngồi trở lại tại chỗ. Tiếp đó, chúng ta trước hết đến thương nghị một hồi. Kế hoạch cụ thể đi. Kế hoạch cụ thể là cái gì? Dược Thiên hỏi. Luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, chúng ta hiện nay có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là đem Tiêu Huyền luyện thành linh hồn bản nguyên. Loại thứ hai là trực tiếp dựa vào luyện hồn quyết đem Tiêu Huyền mạnh mẽ hấp thu. Vậy này, hai loại phương pháp này một loại tỷ lệ thành công càng cao hơn? Hai loại phương pháp tỷ lệ thành công đều hết sức thấp. Trước tiên không nói thực lực của chúng ta hạ thấp, ta phỏng chừng Tiêu Huyền coi như là đem chính mình tự mình hủy diệt, cũng sẽ không để chúng ta luyện hóa linh hồn. Hơn nữa, ta nghĩ Tiêu Huyền trước khi chết cũng nhất định sẽ kéo lên chúng ta cùng chết. Vậy ngươi cùng ta nói nhảm gì đó? Dược Thiên nhất thời phẫn nộ. Nguyên bản ở trong lòng hắn cảm thấy Hỏa Huyền nên có niềm tin rất lớn có thể đem Tiêu Huyền linh hồn luyện hóa, cũng không định đến Hỏa Huyền căn bổn không có bao nhiêu nắm. Đây không phải tỏ rõ để cho mình đi chịu chết sao? Dược Thiên, kiên trì một điểm, hãy nghe ta nói hết. Cũng là bởi vì này hai loại phương pháp tỷ lệ thành công quá thấp, ta cũng là một tiếc mệnh người. Vì lẽ đó này hai loại phương pháp ta cũng không tính chọn dùng. ta đã nghĩ được một cái tốt hơn phương pháp. Phương pháp gì? Dược Thiên vội vàng hỏi. Hỏa Huyền lấy ra một quyển màu đỏ nhạt quyển sách, ném Dược Thiên. Đây là ta căn cứ luyện hồn quyết trên luyện chế linh hồn bản nguyên phương pháp. Sáng chế luyện hồn đại trận, ta dự định dựa vào đại trận này đến luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. Có điều, hiện nay cái này luyện hồn đại trận còn là một bán thành phẩm. Muốn hoàn thiện luyện hồn đại trận còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Nghe vậy, Dược Thiên mở ra quyển sách bắt đầu quan sát lên. Một lúc lâu, Dược Thiên quan sát xong luyện hồn đại trận sau. Dược Thiên nói, nói đi, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Các ngươi dược tộc được xưng luyện dược đại tộc, nên có không ít phụ trợ chế thuốc trận pháp đi. Không sai, vậy thì thế nào? Dược Thiên hỏi, ta nghĩ dựa vào các ngươi dược tộc luyện dược trận pháp đến hoàn thiện cái này luyện hồn đại trận. Chuyện này, nghe vậy, Dược Thiên có chút do dự không quyết định. Dược tộc những kia luyện dược trận pháp cơ hồ là bất truyền bí pháp. Mặc dù hắn bây giờ là dược tộc thiếu tộc trưởng, nhưng là không có quyền lực có thể tùy tiện đem loại trận pháp này giao cho người ngoài. Hỏa Huyền thấy Dược Thiên do dự không quyết định, tiếp tục mở miệng nói. Dược Thiên, ta rõ ràng ngươi đang ở đây do dự cái gì. Có thể ngươi cũng phải hiểu được hơi hơi biến báo một hồi. Hoàn thiện cái này luyện hồn đại trận đối với các ngươi dược tộc cũng không có thiếu chỗ tốt à. Có ích lợi gì? Dược Thiên có chút ngạc nhiên hỏi. Theo ta suy nghĩ, cái này luyện hồn đại trận dựa vào phụ trợ chế thuốc trận pháp hoàn thiện. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, luyện hồn đại trận cũng có thể xem như là một luyện dược đại trận. Dựa vào cái này luyện hồn đại trận, Tiêu Huyền chính là dược liệu, chúng ta chính là này chế thuốc người. Vậy thì thế nào? Ta không phải nói, cái này luyện hồn đại trận cũng coi như là luyện dược đại trận. Dựa theo ta đoán nghĩ tới, nếu như này luyện hồn đại trận có thể hoàn thiện, vậy này luyện hồn đại trận phòng trừng có thể dùng đến phụ tá luyện chế cửu phẩm đan dược, tăng lên rất cao luyện chế cửu phẩm đan dược tỷ lệ thành công. Cái gì? Tăng cao luyện chế cửu phẩm đan dược tỷ lệ thành công? Hỏa Huyền vừa dứt lời, Dược Thiên liền kinh hô. Lúc này ở Dược Thiên trong lòng đã có thể dùng quái vật đến đánh giá Hỏa Huyền. Hỏa Huyền mới vừa nói đại trận này có thể dùng nhắc tới cao luyện chế cửu phẩm đan dược tỷ lệ thành công. Cửu phẩm đan dược bên trong nhưng là bao quát cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan cùng cửu phẩm kim đan. Nếu đại trận này có thể tăng cao luyện chế cửu phẩm đan dược tỷ lệ thành công, này phòng trừng đại trận này cũng có thể nâng lên rất khó luyện chế cửu phẩm huyền đan cùng trong truyền thuyết cửu phẩm kim đan tỷ lệ thành công. Loại này đại trận cho dù đặt ở toàn bộ đại lục, toàn bộ đại lục cũng sẽ vì đó điên cuồng đi. Hô, Dược Thiên chậm rãi phun ra một hơi. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Hỏa Huyền, ngươi xác định ngươi có bản lãnh này, có thể đem cái này luyện hồn đại trận sáng tạo ra sao? Có bản lãnh này hay không? Thử mới biết. Nếu như cái này luyện hồn đại trận thật sự bị sáng tạo ra, đó chính là chúng ta hai người cộng đồng hết thảy vật. Vì lẽ đó Dược Thiên, ngươi dám không dám cùng ta đồng thời thử nghiệm một phen? Nghe vậy, Dược Thiên rơi vào trầm tư bên trong. Ở trong lòng hắn căn bản không cảm thấy Hỏa Huyền thật có thể sáng chế đại trận này. Nhưng là, vạn nhất thật sự sáng chế đại trận này, nhờ có cái này luyện hồn đại trận, dược tộc chế thuốc trình độ lại có thể nâng lên một đoạn dài. Thấy thế, Hỏa Huyền tận dụng mọi thời cơ tiếp tục mở miệng đầu độc nói. Dược Thiên, lớn mật một ít, ngươi có thể có tự tin theo ta cùng đi luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. Lẽ nào sẽ không có tự tin theo ta đồng thời hoàn thiện này luyện hồn đại trận sao? Chỉ chốc lát sau, Dược Thiên rốt cục hạ quyết tâm. Không phải là cái trận pháp à? Chính mình cũng dám cùng Hỏa Huyền cùng đi luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn. Điên cuồng như vậy chuyện hắn đều không sợ.